đừng chạm vào cậu ấy. Chương 5, góc truyện audio.com. Hai đôi mắt nhìn nhau như phát ra tia sét, không khí xung quanh ảm đạm như vừa xảy ra chiến tranh. Thím Hà ngơ ngác chả biết hai ông con này đang làm gì à. Hai đứa biết tên nhau chưa? Đây A Tứ, còn đây là A Diểu, hai đứa chào nhau cái đi chứ. Chào anh, chào cậu, cả hai miễn cưỡng nhìn mặt nhau, cười gượng chào hỏi. A Tứ vô pha trà cho anh con đi, còn á cậu chỉ vào người, còn ai nữa, cái thằng này nhanh đi, anh được lắm, cậu nhìn anh lẩm bẩm, ơ cậu còn đứng đây à, anh hỏi cậu với giọng điệu trên chọc, cậu không thèm trả lời đi một mạch vào bếp, Diểu à, ngồi đây thím bảo, đi du học Mỹ như thế nào? Có quen được cô Tây nào xinh không? Mẹ cháu chửi ấy, không cho quen đâu, thím biết đấy mẹ cháu thích gái châu Á, hai, không biết thằng Tứ chừng nào mới có bồ nữa. Mẹ ơi, trà đây, A Tứ từ phòng bếp bước ra, rót cho tôi đi nhóc, bà mẹ anh, cậu chàng la lối trong lòng, dạ, của anh đây, cậu nhấn mạnh chữ cuối miệng cười đầy, ác khí, hai cái thằng này sao cứ lạ lạ với nhau vậy, thím Hà nói, không có gì đâu thím con chỉ đùa với em nó thôi, phải không Tứ? Vâng vâng, miễn cưỡng càng miễn cưỡng. 20 phút sau, thôi chào thím, cháu về đây. Anh đứng dậy, đường xa cẩn thận nha cháu. Thím Hà vỗ vai anh, bà cháu có tí quà biếu thím, anh đưa hộp bánh cho thím. Vừa ra tới cửa, định mệnh thật, trời bắt đầu đổ mưa, sấm cũng nổi. Ây, vào nhà đi cháu, hôm nay gọi điện cho mẹ bảo hôm nay ở nhà thím đi mưa thế này đường xá nguy hiểm lắm. Bà lôi tay cậu vào, đành vậy, vâng, hôm nay, hai đứa ngủ chung đi. Thím Hà nhìn A Tứ rồi sang A Diểu. Ngủ chung á, cậu chàng A Tứ nữa như nghe lầm, cháu sẽ không khách sáo. A Diểu cười tươi đáp lại sự ngạc nhiên của cậu. Thôi hai đứa lên phòng tắm rửa đi. Nhanh lên, tôi tắm trước, cậu đứng trong phòng tắm chỉ ló mỗi đầu ra nói chuyện. Tôi là khách, tôi tắm trước, anh nắm khóa cửa, vậy thì, cậu nhanh tay đóng mạnh cửa lại khỏi cho anh. Quấy ra y, quay lại thì chàng giám đốc đang mong chờ sản phẩm mới ra lần này của công ty, đồng thời lo lắng không biết sẽ có những sơ suất gì cho đợt nước hoa này. Tiểu Nam, cái tên đó bắt đầu xuất hiện trong đầu anh, chàng giám đốc vẫn còn nhớ nét điển trai có phần quyến rũ, thân hình nhỏ nhắn, tóc đầu nấm của cậu nhìn cứ như một cậu thư sinh ấy. Tâm trạng đang vui vẻ thì, cậu chủ à, bà chủ đến, giọng người làm trong nhà gọi anh, con trai, con xem con gái của bà Thiệu, ông Trần, hai cô con gái của ông Điền nữa, đứa nào cũng xinh, mấy cô này có vẻ thích con lắm đó. Bà Lâm mẹ anh đưa mấy tấm ảnh. Cũng xinh đấy, mà mẹ xem mấy mẫu thiết kế nước hoa này nhìn cũng ổn đúng không? Thằng này, lại đánh chóng lãng, mẹ nôn có cháu bồng lắm rồi. Mẹ à, bây giờ con chỉ muốn lo cho công ty, còn việc đó thì con chưa muốn nghĩ tới. Anh an ủi bà, nhìn người ta có cháu mà. Thôi con biết rồi, con sẽ kiếm con dâu cho mẹ mà. Ây, cậu đi ngủ mà mặc chi nhiều đồ vậy? A Diểu thắc mắc, bình thường tôi chỉ mặc quần đùi mà hôm nay ngủ với anh nên phải thế đấy. Cậu ôm gối ngồi trên giường đáp, áo của cậu vừa người tôi thế thoải mái dễ sợ. Anh nhìn cậu, giọng điệu thoải mái. Bà mẹ anh, cậu lầm bầm, hà, cậu nói gì cơ, anh giả vờ không nghe. Tôi bảo anh vừa đẹp vừa giàu vừa có tài nữa đó. Ai cũng nói thêm tôi ngại lắm. Anh cười lớn, anh nằm xuống giường, cậu kéo anh dậy ra điều kiện. Này, anh phải nằm xa tôi ra 5 cm, không được đụng mông tôi, nói chung là không được đụng tôi. Ai nha, tôi với cậu đều là nam mà. Anh xích lại gần, ai biết, góc truyện audio.com, anh là cong thì sao, này tôi thẳng đấy, cậu xô anh ra, được tôi sẽ không đụng cậu, nói xong anh xoay mặt qua trái, cậu xoay qua trái. Này cho tôi đắp chăn với, cậu nắm lấy cái chăn, lỡ tôi đụng cậu thì cậu lại chửi tôi nữa, anh xoay qua mặt đối mặt với cậu, cái chăn to thế kia, à, mà đây là phòng tôi mà, cậu giật mạnh hơn nữa, tôi lấy trước cậu rồi nhóc, anh lỡ giật mạnh quá, giật luôn cả cậu vào lòng. Cả hai ngơ ra, mặt hai người đỏ bừng cả lên. A Tứ, anh kêu thì hồn cậu mới hoàn lại, xô anh ra. Đưa chăn cho tôi, gượng mặt lúc này vẫn còn ửng hồng. Đắp chung được chứ, anh nhìn cười, ừm, cậu gật đầu ngoan ngoãn. En chép năm, lề chép này có hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm. Đồng thời cảm ơn các cậu đã ủng hộ chuyện của tôi. LT, 3, năm mới chúc các cậu hạnh phúc và may mắn. LT, 3, mong mọi người lại tiếp tục theo dõi chuyện của tôi trong những chép sau nữa. LT, 3, cảm ơn mọi người. Cách chương.